Đích nữ trọng sinh ký, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy nguyên bản cho rằng Chu gia ở tại Thâm Khuê cô nương đều sẽ tới, lại không nghĩ rằng chỉ tới Chu Thi Nhã một người tám một chung. Văn võng, www.8.1.z.com. Chu Thi Nhã vừa thấy Ngọc Hy, liền lôi kéo nàng toái toái niệm. Như thế nào ngươi lại trường cao? Người mỗi ngày đều ăn cái gì nha? Rõ ràng năm đó hai người không sai biệt lắm cao, hơn nữa dáng người cũng không sai biệt lắm. Chính là hiện tại Ngọc Hy lại so với nàng cao nửa cái đầu, lại còn có so nàng thon thả. Ngọc Hy nói, ta nhưng không thể so ngươi, ta cái gì đều ăn. Chu Thi Nhã phi thường kén ăn, rất nhiều đồ vật đều không ăn. Chu Thi Nhã khổ một khuôn mặt, nói, ngươi lại không phải không biết, ta ăn cái gì đều sẽ trường thịt. Nàng là dễ béo thể chất, thuộc về cái loại này uống nước đều sẽ béo người. Nói chưa dứt lời, vừa nói đó chính là một phen chua xót nước mắt nha. Ngọc Hy cười nói, vậy ngươi ngày thường chú ý một chút thì tốt rồi. Chu Thi Nhã kháp Ngọc Hy mặt, nói, còn con này làn da, thật là thủy nộn nha. Này da thịt, thủy nộn nộn cùng bạch đậu hù dường như, nhìn đều làm người tưởng véo hai thanh, xem có thể hay không véo da thủy tới. Sự thật chứng minh xúc cảm phi thường hào, còn tưởng nhiều véo hai hạ. Ngọc Hy đẩy ra Chu Thi Nhã tay, nở nụ cười. Cùng tam tỷ so với ta kém đến xa, đứng ở một bên Ngọc Thần có chút bất đắc dĩ, mặc kệ khi nào, Ngọc Hy luôn thích nói chính mình không bằng nàng lời này. Này đều mau thành Ngọc Hy thiền ngoài miệng, Chu Thi Nhã quay đầu xem Ngọc Thần, khóe miệng giật tăng tăng, Ngọc Thần làn da trong trắng lộ hồng, cơ tuyết hoạt nộn. Cả người cũng đều lộ ra một loại mỡ dê ngọc giống nhau ánh sáng. Chu Thi Nhã thật thật chính là hâm mộ ghen tị hận nha, chạy nhanh hỏi. Mau cùng ta nói, các người rốt cuộc là như thế nào dưỡng? Tốt như vậy làn da, ta cũng tưởng có đâu. Ngọc Hy cùng Ngọc Thần quan hệ hảo, cho nên biết được so người khác càng nhiều một ít. Ngọc Thần da thịt chỉ cần bị người một chạm vào, chẳng sợ vô dụng lực đều sẽ lưu lại vết đỏ tử. Bởi vậy có thể thấy được kia da thịt có bao nhiêu hảo, nghe đồn bên trong băng cơ ngọc da cũng bất quá như thế, chỉ là những lời này nàng không thể đối ngoại nói. Bởi vì Ngọc Thần tốt như vậy da thịt không phải trời sinh, mà là phao thuốc tắm phao ra tới. Ngọc Thần đem ngày thường ăn đồ vật đều nói một chút, giấu đi ăn dược thiện phao thuốc tắm kia một đoạn. Bất quá tuy là như thế, Chu Thi San cùng Đoàn Hân Dung cũng nghe thật sự nghiêm túc. Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính. Nha hoàn lại đây nói, cô nương, Đoàn gia cô nương tới. Chu Thi Nhã vừa thấy Đoàn Hân Dung, cười tủm tỉm mà nói. Người rốt cuộc tới, làm chúng ta một trận hào chờ đâu. Ngọc Thần biết ba người quan hệ hào, phòng chừng có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói, tìm một cái cớ trở về Đinh Vân Các. Đi tới cửa Ngọc Thần nghe được trong phòng một trận vui sướng tiếng cười, trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt mất mát. Nàng cũng muốn cùng Ngọc Hy giống nhau giao mấy hai cái chi tâm bằng hữu, đáng tiếc vẫn luôn giao không thường. Đến nỗi nguyên nhân, Ngọc Thần kỳ thật cũng biết, có đôi khi quá mức ưu tú, cũng là một loại gánh nặng. Chu Thi Nhã nhỏ giọng nói, Ngọc Hy ngươi đừng nóng giận nha, ta là cố ý không cho ta kia hai cái thứ muội tới. Ngọc Hy cười hỏi, Thi San biểu tỷ các nàng đâu, như thế nào cũng không có tới đâu. Chu Thi Nhã cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thân thể không lớn thoải mái, bất quá ta tưởng phòng chừng là biết ngươi sinh nhật không thỉnh người nào, cho nên liền tìm cái lấy cớ không tới. Không tới càng tốt, có các nàng ở, chúng ta hảo hảo nói sẽ đều không thành. Ngọc Hy cũng không thèm để ý, không tới càng tốt, nàng còn không nghĩ chiêu đãi đâu. Đoàn Hân Dung nói, Ngọc Hy, trước hai lần yến hội ngươi chính là nổi bật cực kỳ. Liền ta nương đều hỏi ta. Ngươi cờ nghệ có phải hay không thật sự thực hảo nha? Ngọc Hy cười nói, còn không phải như vậy, đều là thổi ra tới. Chu Thi Nhã xúi dục nói, nếu không, các ngươi tiếp theo bàn, ta cũng nhìn một cái Ngọc Hy cờ nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đoàn Hân Dung vội làm Ngọc Hy đem bàn cờ lấy ra tới, nói. Nhưng không cho để lối thoát, lấy ra ngươi chân thật tiêu chuẩn, ta phải nhìn xem ta cùng ngươi chênh lệch bao lớn. Trước kia nàng cũng có cùng Ngọc Hy chơi cờ. Bất quá đều là chơi đùa hứng thú. Ngọc Hy thật đúng là không để lối thoát, kết quả 15 phút đều không đến Đoàn Hân Dung liền thua. Đoàn Hân Dung đem bàn cờ thượng còn thừa quân cờ nhặt về phóng tới cờ hộp, cười nói. Người nhà đầu này, cờ nghệ lại là như vậy hảo, tàng đến thật đúng là đủ thâm. Chu Thi Nhã nhắc nhở nói, Ngọc Hy, tháng 11 là Bình Thanh Hầu Phủ lão phu nhân 60 đại thọ. Đến lúc đó ngươi cũng không nên giống ở Thái Ninh Hầu Phủ cùng công chúa phủ giống nhau, đoạt chủ gia nổi bật. Đến lúc đó đã có thể đắc tội một tảng lớn người. Ngọc Hy bất đắc dĩ mà nói, cái gì làm nổi bật, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Còn nữa ta họa nghệ như thế nào các ngươi cũng không phải không biết, bên ngoài những cái đó cố ý nói ngoa, đều bất an hảo tâm. Nàng cũng sẽ không bởi vì người khác khen hai câu liền bay lên. Chu Thi Nhã cũng biết Ngọc Hy không phải hảo làm nổi bật người, nói. Đi Bình Thanh Hầu Phủ làm khách khi nhưng đến điệu thấp, tưởng ra mấy cái cô nương nhưng đều không phải ăn chay. Bình Thanh Hầu Phủ mấy cái cô nương, mặc kệ con vợ cả con vợ lẽ, đều các có các đặc sắc. Chỉ có thể nói, tưởng lão phu nhân quá sẽ dạy dỗ nhà mình cô nương. Ngọc Hy bật cười nói, như vậy trường hợp, các nàng sẽ không lôi kéo ta tỉ thí cờ nghệ. Bình Thanh Hầu Phủ cũng có bốn cái cô nương, đích trưởng nữ Tưởng Di am hiểu cầm nghệ cùng họa nghệ, đích thư nữ Tưởng Hân tuổi tác xem thường không lớn ra tới, bất quá hai cái song bảo thai thư nữ Tưởng Chân cùng Tưởng Bình tài nghệ kém chút, nhưng dung mạo xuất chúng, hơn nữa lại lớn lên giống nhau như đúc, vừa ra tới liền hấp dẫn mọi người trong mắt. Đương nhiên, không phải nói Tưởng Di cùng Tưởng Hân dung mạo không tốt, chỉ là so với song bảo thai tới nói kém hơn một chút. Chu Thi Nhã buồn cười nói, nhìn ngươi như vậy là căn bản không để ở trong lòng, hại ta còn lo lắng không thôi. Ngọc Hy cười nói, có cái gì hảo lo lắng, rất nhiều sự lo lắng cũng lo lắng không tới. Còn nữa, ta cũng không thèm để ý những cái đó hư danh. Cái gì cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chờ tương lai gả chồng về sau này đó cũng không dùng được, bất quá đều là tiêu khiển đánh thời gian ngoạn ý. Chu Thi Nhã cùng Ngọc Hy nói hơn nửa ngày nói. Đoàn Hân Dung lại không phụ họa lại đây. Cái này làm cho Ngọc Hy cảm thấy thực khác thường, hỏi. Người làm sao vậy, nửa ngày không nói lời nào. Đoàn Hân Dung nhỏ giọng nói, tưởng ra thỉnh quan môi thượng nhà của chúng ta cầu hôn. Chu Thi Nhã hỏi, cho ai cầu hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy cảm thấy Chu Thi Nhã thường xuyên ngớ ngẩn, nhìn Đoàn Hân Dung khuôn mặt nhỏ đỏ bừng liền biết cầu hôn đối tượng khẳng định là Đoàn Hân Dung. Chu Thi Nhã thực mau phản ứng lại đây, hỏi, là vì Tưởng gia nhị thiếu gia Tưởng Kinh cầu hôn sao? Tưởng Kinh ta đã thấy, lớn lên không tồi, giống như tài học cũng không tồi, đã là tú tài. Ngọc Hy lại nhíu mày, nàng đối Tưởng gia không thân, nhưng hai nhà là quan hệ thông gia, kết hôn như vậy đại sự đều sẽ đi uống rượu mừng. Cho nên nàng nhớ rất rõ ràng, Tưởng Kinh cưới chính là Bình Thanh Hầu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ Lâm Phù Dung. Đến nỗi vì cái gì sẽ có hiện tại này một chuyến Ngọc Hy liền không lớn rõ ràng. Chu Thi Nhã nhìn Ngọc Hy thần sắc không đúng, vội hỏi nói. Làm sao vậy, Tưởng gia nhị thiếu gia có vấn đề sao? Ngọc Hy không có hé răng, nàng dưới đáy lòng cân nhắc như thế nào trộn lẫn việc này. Đoàn Hân Dung có chút sốt ruột, lôi kéo Ngọc Hy tay hỏi. Ngọc Hy, ngươi nếu là biết cái gì, cũng không thể giấu ta nha. Nàng chưa thấy qua Tưởng Kinh. Nhưng nàng nương nói Tưởng Kinh bất luận bộ dạng tài tình vẫn là phẩm tính đều hảo. Nàng nương ánh mắt vẫn luôn đều thực hảo, nàng vẫn là thực tin phục. Chính là nàng nương ánh mắt lại hảo, nhưng có thất tiêu chuẩn thời điểm. Chu Thi Nhã bắt đầu cho rằng Ngọc Hy là cố ý dọa Đoàn Hân Dung, có thể thấy được Ngọc Hy vẫn cứ không nói gì, tâm cũng nhắc tới tới. Ngọc Hy, sẽ không thực sự có cái gì không thỏa đáng đi. Nếu là biết cái gì nhưng nhất định phải cùng Hân Dung nói nha. Này hôn nhân đại sự, một cái vô ý đó chính là cả đời nha. Ngọc Hy ở trong lòng cân nhắc nửa ngày, nói, ta không biết vì cái gì Tưởng gia sẽ đi Đoàn gia cầu hôn, nhưng theo ta biết, Tưởng phu nhân vừa ý con dâu người được chọn là nhà mẹ đẻ chất nữ Lâm Phù Dung. Đoàn Hân Dung sắc mặt kinh nghi bất định, Chu Thi Nhã phi thường kinh ngạc, không thể đi, nếu là Tưởng phu nhân vừa ý nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, kia Tưởng gia lại như thế nào sẽ đi Đoàn gia cầu hôn. Nói xong hiện chính mình choáng váng, Tưởng gia hiện tại đương gia làm chủ cũng không phải là Tưởng phu nhân, mà là Tưởng lão phu nhân. Ngọc Hy, người ý tứ thượng Đoàn gia cầu hôn là Tưởng lão phu nhân chủ ý, Ngọc Hy muộn lắc đầu nói. Này ta liền không rõ ràng lắm, Bất quá, theo ta biết Tưởng phu nhân phi thường thích Lâm Phù Dung, thường xuyên sẽ tiếp đến hầu phủ tiểu trụ một đoạn thời gian. Bình Thanh hầu phủ cùng Quốc công phủ giống nhau, hậu viện chân chính cầm quyền chính là Tưởng lão phu nhân. Bất đồng chính là, Thu thị không có gì tâm kế, cũng không có gì dã tâm, hơn nữa đối Hàn lão phu nhân cũng là thật hiếu thuận, cho nên mẹ chồng nàng dâu ở chung đến phi thường hào. Nhưng Bình Thanh hầu phu nhân Lâm thị lại không giống nhau, Lâm thị vẫn luôn muốn trở thành chân chính trưởng gia nhân, mà không phải một cái chỉ liệu lý việc nhà bà quản gia, cho nên mấy năm nay mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn đấu trí đấu dũng. Bởi vì có hiếu đạo đè nặng, hơn nữa Tưởng lão phu nhân cũng là một cái có thủ đoạn người, Lâm thị mấy năm nay vẫn luôn ở vào hạ phong. Chu Thi Nhã phản ứng thực mau, kia chẳng phải là nói Tưởng Kinh cùng Lâm Phù Dung là thân mai trúc mã biểu huynh muội. Thanh mai trúc mã gì đó ghét nhất, Ngọc Hy bỏ thêm một câu, Tưởng Kinh đối Lâm Phù Dung cái gì thái độ ta không biết, bất quá ta biết Tưởng Di cùng Tưởng Hân thực thích Lâm Phù Dung. Nội viện sự nàng biết thực bình thường, nhưng là tiền viện sự biết vậy không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Hân Dung nhìn Ngọc Hy, hỏi, Ngọc Hy, ngươi nói này đó đều là thật vậy chăng? Ngọc Hy buồn cười nói, ngươi nếu là không tin, làm ngươi nương phái người hào hào hỏi thăm một chút thì tốt rồi. Tưởng lão phu nhân cùng Tưởng phu nhân Lâm thị hai người vẫn luôn ở đấu, nhưng là Bình Thanh hầu phủ môn hộ lại rất nghiêm, muốn tìm hiểu hầu phủ tin tức rất khó. Bất quá cái này khó chỉ là tương đối, Đoàn gia cũng không phải gia đình bình dân, chỉ cần các nàng thật hạ cái này quyết tâm đừng nói Bình Thanh hầu phủ, chính là hoàng cung tin tức bọn họ cũng có thể tìm hiểu được đến. Chu Thi Nhã vội nói, nếu thật là như vậy, việc hôn nhân này cũng không thể kết. Nếu Ngọc Hy nói đều là thật sự, Tưởng phu nhân là điều động nội bộ Lâm Phù Dung vì nàng con dâu. Muốn Đoàn gia đáp ứng rồi việc hôn nhân này đã có thể tương đương là đắc tội Tưởng phu nhân. Không quá môn liền đắc tội bà, này về sau đừng nghĩ có ngày lành qua. Đoàn Hân Dung cũng không ngốc, nơi nào có thể không rõ cái này chung đạo lý. May mắn hôm nay đã biết, bằng không tương lai còn không biết thế nào đâu. Đoàn Hân Dung cùng Ngọc Hy cũng nhận thức 5 năm, biết Ngọc Hy không phải ba hoa chích chảy người. Ngọc Hy nói, kia khẳng định chính là thật sự, cũng may không đính hôn, hiện tại đổi ý còn kịp. Cách chương.